không khống chế được. Chương 86, ta họ Yến, Nhật An Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là Yến Duy Tâm. Kỳ Hằng Lịch lập tức từ chỗ ngồi diện lên, hướng về Yến Duy Tâm phương hướng đi tới. Một nho nhỏ hải tặc, lại dám cùng đế quốc đối nghịch, còn dám cướp đi người của ta. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nói, Kỳ Hằng Lịch đi tới Yến Duy Tâm trước mặt. Trên người hắn tin tức tố cũng phóng thích ra ngoài. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt làm cho ở đây mấy người có chút không chịu nổi. Chỉ là Yến Duy Tâm hiển nhiên không ở những này người hàng ngũ. Kỳ Hằng Lịch sắc mặt có chút khó coi. Trước mặt mọi người tin tức của hắn xưa nay lại ép không được một hải tặc. Người đến, Kỳ Hằng Lịch lớn tiếng phân phó. Cho ta nắm một cái cương côn lại đây. Hắn ngược lại muốn xem Yến Duy Tâm có thể ngạo tới khi nào. Hắn muốn đánh Yến Duy Tâm quỳ trên mặt đất, ngước nhìn hắn, mở miệng xin tha. Điều này hiển nhiên gây nên Khâu Dật Nghiên bất mãn. Kỳ Hằng Lịch tốt xấu là cái hoàng đế, làm sao như thế lòng dạ chật hẹp, nhai tí tất báo dáng vẻ thực sự là khó coi cực kỳ. Nếu như có thể, Khâu Dật Nghiên thật muốn một quyền hồ đến Kỳ Hằng Lịch trên gương mặt đó đi. Bệ hạ, ngươi là ngôi cửu ngũ, tự mình kết cục đánh người chuyện như vậy truyền đi không hay lắm chứ. Không nói, không phải không ai biết rồi. Yến Duy Tâm hết lần này tới lần khác khiêu khích hắn. Không thân tự động tay. Trong lòng hắn tức giận khó tiêu. Cương côn rất nhanh sẽ bị người nắm tới. Nóng ruột Kỳ Hằng Lịch trực tiếp tiến lên đi mấy bước. Từ thuộc hạ trong tay tiếp nhận thiết côn. Trên mặt của hắn mang theo làm người buồn nôn ý cười. Xoay người hướng về Yến Duy Tâm đi tới. Vừa giơ tay lên, liền bị một bên Khâu Dật Nghiên mở miệng đánh gãy. Bệ hạ, Kỳ Hằng Lịch tay ngừng lại. Hướng về Khâu Dật Nghiên nhìn sang. Chúng ta còn bắt được Ly Mặc hoàng tử. Bệ hạ không nhìn sao? Nói rằng Ly Mặc tên. Kỳ Hằng Lịch sắc mặt xác thực thoáng có sở hòa hoãn. Nghĩ tới đây vị tinh tế đệ nhất Mỹ nam tử. Kỳ Hằng Lịch vẫn là muốn có được. Đem Ly Mặc dẫn tới. Đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết hắn bây giờ là một phen cái gì dáng dấp. Nếu là tại Ly Mặc trước mặt đánh Yến Duy Tâm thoại. Kỳ Hằng Lịch thật sự có chút chờ mong Ly Mặc trên mặt vẻ mặt. Chỉ là Khâu Dật Nghiên cũng biết nàng hiện tại ngoại trừ kéo dài thời gian bên ngoài. Cái gì cũng làm không được. Nàng hướng về Yến Duy Tâm phương hướng nhìn sang. Mặt của người kia trên vẫn rất bình tĩnh. Không một chút nào như là tù nhân. Nàng không phải là rất lợi hại sao? Nhiều như vậy năm vẫn luôn không có thua quá. Khó hơn nữa làm được sự đặt ở trên người nàng cũng có thể làm được. Lần này, nếu nàng dám bị bắt được trong cung, nên cũng có chính mình một phen kế hoạch chứ. Nàng nên đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn chứ. Khâu Dật Nghiên trong mắt mong muốn biểu đạt đồ vật. Yến Duy Tâm biết tất cả. Nàng hướng về Khâu Dật Nghiên lộ ra một nụ cười. Nếu đến rồi nơi này, nàng tự nhiên là có chính mình dự định. Thấy này, Khâu Dật Nghiên tâm rốt cục thoáng buông ra một chút. Ly Mặc rất nhanh sẽ bị dẫn theo lại đây. Tầm mắt của hắn từ đằng xa bắt đầu liền vẫn tại Yến Duy Tâm trên người. Chưa từng di động quá. Dáng vẻ ấy làm cho Kỳ Hằng Lịch không mau đứng lên. Kỳ Hằng Lịch tay nắm thật chặt cương côn. Tại Ly Mặc trước mắt, giơ lên thiết côn luân hướng về phía Yến Duy Tâm. Một bên Khâu Dật Nghiên một mặt lo lắng. Kỳ Hằng Lịch rõ ràng là dùng toàn lực. Này một gậy xuống, Yến Duy Tâm thân thể lại thật đáng sợ cũng tổn thương không nhẹ. Ngay ở cương côn sắp đập trúng Yến Duy Tâm một khắc. Kỳ Hằng Lịch trong tay cương côn lại bị Yến Duy Tâm cướp đi. Cảm thụ nơi cổ lạnh lẽo xúc cảm. Kỳ Hằng Lịch còn có chút không phản ứng kịp. Vừa chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Yến Duy Tâm liền cướp đi trong tay hắn cương côn đồng thời chống đỡ đã đến cổ của hắn. Miễn là Yến Duy Tâm thoáng hơi dùng sức, hắn sẽ bị nơi cổ cương côn gờ yêu ta ết chết. Không được nhúc nhích, những người chung quanh kiêng kỵ đến Yến Duy Tâm trong tay Kỳ Hằng Lịch. Cũng không dám qua loa tiến lên, e sợ cho Kỳ Hằng Lịch có cái sơ suất. Rõ ràng trên tay bị khóa còng tay, trên người cũng bị thật chặt trói lên. Như vậy đều có thể thoát thân. Không hổ là Yến Duy Tâm, quả nhiên lợi hại. Khâu Giật Nghiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chớ làm loạn, có chuyện tốt tốt nói. Miễn là ngươi thả bệ hạ, yêu cầu gì cũng có thể. Khâu Giật Nghiên lập tức bắt đầu phối hợp Yến Duy Tâm diễn kịch. Miễn là tiếp tục như vậy, bọn họ liền có thể thuận lợi xuất cung rời đi. Không lập chữ quân là cái thói xấu. Yến Duy Tâm đột nhiên mở miệng nói một câu có chút không hiểu ra sao thoại. Liên quan Khâu Giật Nghiên đều hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là một bên Ly Mặc tựa như là ý thức được cái gì. Sắc mặt nhất thời trắng xám lên. Thả ta ra. Ly Mặc quặm mặt lại quay về người đứng bên cạnh hắn mệnh lệnh. Người kia sừng sốt một chút. Có chút xoắn suýt có muốn hay không nới lỏng ra. Theo hắn nói làm. Bệ hạ mệnh quan trọng. Quả nhiên Kỳ Hằng Lịch bị kèm hai bên lý do này chính là dùng tốt. Chỉ là Khâu Giật Nghiên hảo tâm tình cũng không thể duy trì bao lâu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Yến Duy Tâm sẽ thật sự đối với Kỳ Hằng Lịch ra tay. Ngay ở đế quốc bên trong hoàng cung. Ngay ở trước mặt một bọn binh lính diện gờ yêu ta ết Kỳ Hằng Lịch. Khâu Giật Nghiên khiếp sợ chưa hoàn hồn lại. Làm như vậy không thể nghi ngờ với tự tìm đường chết. Quả nhiên một giây sau, người chung quanh đều lập tức nắm thương nhắm ngay Yến Duy Tâm. Dừng tay, Khâu Giật Nghiên lập tức mở miệng ngăn cản bọn họ. Nhưng không hề tác dụng. Liên tiếp không ngừng tiếng súng phản xạ tính nhanh chóng vang lên. Yến Duy Tâm trên người tràn đầy nòng súng. Tiên máu nhuộm đỏ y phục. Nàng nhìn về phía Khâu Giật Nghiên phương hướng. Quay về nàng lộ ra một cuối cùng nụ cười. Vẫn là cái kia ngông cuồng tự đại. Tà mị tới cực điểm nụ cười. Yến Duy Tâm vẫn là ngã xuống. Ly Mặc hướng về Yến Duy Tâm đi tới. Mẫu thân của hắn là bị hắn phụ hoàng cưỡng chế sắc phong. Vì được mẫu thân hắn. Hắn phụ hoàng sau lưng phái người gờ yêu ta ết mẫu thân hắn gia tộc. Lại gờ yêu ta ết cùng mẫu thân nàng đã đính hôn đối tượng. Cùng với đính hôn đối tượng gia tộc. Mạnh mẽ đem người mang về trong cung. Mẫu thân hắn tại sinh hắn sau khi. Mới biết chân tướng. Vì báo thù. Muốn cùng hắn phụ hoàng đồng quy vu tận. Đáng tiếc chính là. Hắn phụ hoàng bệnh đa nghi chủng. Thêm vào trong cung đề phòng nghiêm ngặt. Căn bản là không có cách ra tay. Thừa dịp một lần xuất cung cơ hội, mẫu thân hắn mang theo Ly Mặc đồng thời chạy trốn. Chỉ là mẫu thân hắn dẫn hắn đồng thời đào tẩu nguyên nhân. Không phải là bởi vì yêu hắn, mà là vì gờ yêu ta ết hắn. Bởi vì Ly Mặc trên người lưu có phụ hoàng huyết, gờ yêu ta ết không được phụ hoàng. Gờ yêu ta ết hắn báo thù cũng giống như vậy. Chỉ là kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Mẫu thân hắn đem đao phóng tới trên cổ của hắn thì Ly Mặc trợn to hai mắt, không hiểu tại sao muốn đối với hắn như vậy. Mẹ, đau, sắc bén vết đao đã cắt ra Ly Mặc bên ngoài da thịt. Cảm giác đau đớn để Ly Mặc bên trong đôi mắt nước mắt hoa. Ngươi không nên sinh ra, hiện tại ta liền để ngươi giải thoát, nói liền muốn động thủ. Thế nhưng bên cạnh lại đột nhiên trào ra một đám người. Bọn họ đã nhìn chằm chằm hai người này rất lâu. Bởi vì bọn họ trên người yêu thích y phục rất đắt. Vừa nhìn chính là có tiền người. Nắm lên đến mới có thể vơ vét không ít tiền. Nữ đã bị tiêu ký. Chỉ là đứa bé này đúng là cái xồ. Người nói chuyện một mặt tà ác mà nhìn Ly Mặc. Lúc đó hắn mới chỉ có 8 tuổi. Không hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Thế nhưng ánh mắt ấy lại làm cho hắn bản năng muốn trốn khỏi. Cái tên nhà ngươi bệnh cũ lại phạm vào. Những người khác đều biết người này đặc thù ham muốn. Chỉ là cũng hiếm thấy quản. Thế nhưng đứa nhỏ này xác thực dài đến đẹp mắt. Cho hắn còn thật là có chút chà đạp. Mẹ, ta sợ, Mẹ, cứu ta, cứu cứu ta. Ly Mặc không ngừng hướng về nàng kêu cứu. Thế nhưng đổi lấy nhưng là nàng lãnh mạc ánh mắt. Bên trong như viết, hắn liền nên đi chết như thế. Ly Mặc kêu cứu âm thanh ngừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn mẫu thân hắn. Ánh mắt hoàn toàn không có cách nào rời. Hắn thậm chí cảm giác được thân thể của chính mình đang không ngừng mà trở nên lạnh. Đặc biệt là tâm, hắn tận mắt nhìn mẫu thân của mình cầm đao tự sát. Ấm áp máu tươi phun đi ra. Ở tại trên mặt của hắn, chu vi bọn cướp đang không ngừng mà hùng hùng hổ hổ. Rõ ràng rất xảo, thế nhưng đầu óc của hắn nhưng trống rỗng. Trước mắt đều là mẫu thân hắn vừa nhìn hắn thời điểm lãnh mạc ánh mắt. Bên tai vẫn vang vọng đều là không nên sinh ra, bốn chữ này. Lúc này, phía trước xuất hiện một người, ngăn cản đường đi của bọn họ. Còn không chờ những này bọn cướp môn mở miệng, người kia liền động thủ trước, thân thủ đặc biệt gọn gàng. Không tới mấy phút liền đem những này người toàn bộ giải quyết. Nàng đi tới Ly Mặc trước mặt, ngồi xổm, tử nhìn hắn. Thực sự là cái xinh đẹp nữ sinh. Mới vừa nói xong câu đó, nàng liền ý thức được có chỗ nào không đúng. Ồ, lại là cái nam hài. Tóc dài thật là thích hợp ngươi. Thuyền trưởng, ngươi làm gì thế phải cứu hắn? Đang khi nói chuyện, lại đi tới mấy người. Ngươi nhìn hắn dài đến nhiều xinh đẹp a, chết rồi rất đáng tiếc. Nàng đưa tay sờ sờ Ly Mặc khuôn mặt. Nhìn kỹ một chút hắn ngũ quan, hiện tại tuổi tác nhỏ như thế liền đẹp mắt như vậy. Sau này lớn rồi nhất định càng thêm đẹp mắt. Đáng tiếc, Ly Mặc rốt cục mở miệng. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm người trước mắt. Ngươi nói ta chết rồi đáng tiếc. Đúng vậy, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Chết rồi quá đáng tiếc. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế xinh đẹp nam hài. So với nữ sinh cũng còn tốt xem. Thuyền trưởng, chúng ta nên đi. Người phía sau tại dục. Ly Mặc thấy nàng đứng lên, lập tức mở miệng. Ngươi là ai? Ta họ Yến. Một ngày tốt lành Yến. Chu vi tiếng súng ngừng lại. Bởi vì Ly Mặc trong tay cầm một loại nhỏ bom. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng loại này bom là quân dụng phẩm, chi phí đắt tiền. Uy lực của nó có thể nổ hủy một chiếc quân hạm, nếu là không cẩn thận va chạm gây gổ thoại. Bọn họ những này người đều phải chết. Nghĩ đến vừa Yến Duy Tâm cử động, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu kiêng kỵ lên. Luôn cảm giác Ly Mặc là có thể làm ra cùng Yến Duy Tâm như thế hành động điên cuồng loại người như vậy. Bọn họ nhưng không muốn ở chỗ này chôn cùng a. Thả xuống trong tay ngươi đồ vật. Nhưng là Ly Mặc lại như là không nghe giống như vậy. Đi tới Yến Duy Tâm bên cạnh. Trên đất Yến Duy Tâm đã mất đi hô hấp. Trên mặt của nàng vẫn mang theo ý cười. Ly Mặc đưa tay đưa nàng bên cạnh Kỷ Hằng Lịch đẩy lên một bên. Đưa nàng ôm ở trong ngực của chính mình. Yến Duy Tâm chính là Yến Duy Tâm. Dù cho là chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Lôi kéo Kỷ Hằng Lịch đồng thời cộng phó Hoàng Tuyền. Đế quốc hiện nay chưa lập chữ quân. Kỷ Hằng Lịch giữa lúc tráng niên bị chết đột nhiên. Hắn danh nghĩa hoàng tử hoàng nữ lại nhiều. Vì vị trí này e sợ sẽ tiến hành một phen đặc biệt mãnh liệt đấu võ. Đế quốc sắp rối loạn. Ly Mặc cúi đầu một lần cuối cùng hôn môi Yến Duy Tâm. Sau đó cười làm nổ bom. Dù cho là chết, Ly Mặc cũng không thể cho phép Yến Duy Tâm thi thể rơi xuống những người khác trong tay. Có thể cùng ngươi cùng rời đi. Thật tốt, mau bỏ đi. Mạc Nam lôi kéo đã cương ở một bên Khâu Giật Nghiên tấn tốc rời khỏi nơi này. Con mắt của nàng vững vàng mà nhìn chằm chằm Yến Duy Tâm cùng Ly Mặc vị trí. Mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Chu vi rất nhanh sẽ cái gì cũng không còn sót lại. Chỉ có trên đất một đống màu xám. Không nhận rõ ai là ai. Kỷ Hằng Lịch tốt xấu là cái hoàng đế. Thế nhưng chết rồi thậm chí ngay cả cái toàn thây đều không có. Trong hoàng tộc lòng người phân tách. Không có một người quan tâm Kỷ Hằng Lịch thi thể. quan tâm đều là đời tiếp theo hoàng đế nên do ai đến kế nhiệm. Có người đề nghị đem nổ hủy bụi đất đều chôn đến đồng thời. Bởi vì không nhận rõ ai là ai. Thế nhưng liền lập tức bị bác bỏ. Hung thủ cùng hoàng đế táng cùng một chỗ. Há không buồn cười. Cuối cùng thương lượng kết quả. Là mộ chôn quần áo cùng di vật. Một đế quốc hoàng đế. Cuối cùng lễ tang. Nhưng là qua loa kết thúc. Thực sự là lớn lao trào phúng. Vốn là loại này không có chữ quân tình huống nên lập trường. Thế nhưng đại hoàng tử là cái beta. Mà mẫu phi gia tộc bên kia không đủ mạnh. Dù cho thật sự làm hoàng đế. E sợ cũng làm không lâu dài. Nhị hoàng nữ đúng là tiếng hô khá lớn. Thân là alpha. Phụ phi gia thế cũng coi như là hiền hách. Thế nhưng bản thân nàng danh tiếng nhưng không được tốt. Không biết tiến thủ. Hoàn khố một viên, tam hoàng tử tư chất bình thường. Mẫu phi gia tộc cũng là thường thường. Nằm ở một không trên không dưới cục diện khó xử. Còn có cái khác còn nhỏ tuổi những hoàng tử hoàng nữ. Tuy rằng hiện nay còn không có gì động tĩnh lớn. Thế nhưng ở trong cung lớn lên hài tử. Có cái nào sẽ là người hiền lành. Hoàng thất bên kia rối loạn đến không thể tách rời ra. Các đại thần mỗi ngày làm cho rất là lợi hại. Người có ăn học xảo lên giá đến. Cái kia trận chiến, so với phố phường vô lại cũng còn tốt xem. Bình thường đặc biệt chú trọng hình tượng một đám người. Vì tự thân lợi ích, làm cho đỏ mặt tía tai. Như ai âm thanh đại ai liền có thể cuối cùng làm chủ như thế. Thực sự là cái khốn kiếp. Liền chết đều muốn tuyển chọn phương thức này. Bỏ lại một đống hỗn loạn. Nhất định phải đem đế quốc rào cái long trời lở đất không thể. Cũng thật là Yến Duy Tâm nhất quán phong cách a. Nhưng là Khâu Dật Nghiên vẫn là không muốn Yến Duy Tâm chết. Nàng thật sự không muốn. Trong lòng đột nhiên hết rồi tốt một khối to đi ra. Thế nhưng là lại không khóc nổi. Bởi vì Khâu Dật Nghiên biết. Đây là Yến Duy Tâm mình lựa chọn kết quả. Nàng cho cuộc đời của chính mình con đường làm tốt cuối cùng phần kết. Yến Duy Tâm phong cách thức phần kết. Đây là kết quả nàng muốn. Khâu Dật Nghiên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đi. Cách chương.